còn lâu mới yêu, chương 40, ngoại truyện 2, xuyên qua, góc truyện audio.com. Bella bị đưa đến Volturi, đầu tiên cô nhìn thấy là ba đại trưởng lão nói như vậy, ngươi mang về cho chúng ta một vị thiên phú giả khác. Aro thân thiết tươi cười, thong thả tao nhã đi đến trước Bella. Để cho ta nhìn xem, ngươi có được thiên phú gì? Đến, đưa tay cho ta, không cần sợ hãi. Aro nắm chặt tay Bella, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ. Nhưng mà, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Thần kỳ, thật đúng là thiên phú thần kỳ, Felix, mang cô ấy đi tìm Chelsea, nếu hắn cũng thất bại, như vậy, các ngươi chỉ cần quan sát cô, hơn nữa, huấn luyện cô ấy. Bella vùng vẫy như thế nào cũng không được, nhưng cô vẫn không cam lòng, cô không nghĩ từ nay về sau chỉ có thể ở tại cái dạng cung điện này. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngươi trốn không thoát, hơn nữa, ngươi sẽ không nguyện ý biết kết quả bị bắt lại khi chạy trốn. Felix hung hăng ném Bella xuống đất, Chelsea, giao cho ngươi. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Bella vẫn không có phản ứng, hai người vẫn cảm thấy có chút kinh khủng. Xem ra chúng ta gặp được nan đề. Kế tiếp, Bella bị đưa đến trại huấn luyện. Cô phát hiện những người nơi này đều không giống cô, bọn họ đều là tự nguyện gia nhập ở chỗ này, cô tìm không thấy người có thể nói chuyện. Bất quá, việc Bella muốn chạy ra khỏi Volturi cũng không có vì nguyên nhân này mà biến mất, cô bất động thanh sắc quan sát chung quanh, yên lặng chờ đợi cơ hội để thoát đi. Một ngày này, Bella bị dẫn ra ngoài, cô được biết chắc bị người nhà Kalen giết. Bella tin tưởng đây là không có khả năng, bác sĩ Kalen cùng ba mình có quan hệ tốt, ông cùng người nhà của ông sẽ không làm như vậy. Bella trực giác cho rằng Aro lừa cô, có lẽ chắc chính là bị Volturi sát hại. Từ điểm này, Bella điên cuồng mà nhằm phía Aro, đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó, cùng Felix đã phản ứng kịp đánh nhau. Ưu thế của Jane cùng Alex trong chiến đấu đối mặt với Bella hoàn toàn không phát huy được, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đứng trước Aro bảo vệ hắn. Bella chính là một cái ma cà rồng mới được huấn luyện vài ngày, tự nhiên đánh không lại Felix có kinh nghiệm phong phú. Giết cô ta, Aro mệnh lệnh, tất cả mọi người hiểu được ý Aro, không thể vì mình dùng, như vậy, chỉ có thể hủy diệt. Ngăn tuyến, khi Bella tỉnh lại cô đang nằm trên giường, cảnh giác quan sát bốn phía. Đây là phòng mình, hơn nữa, cô bây giờ còn là con người. Bella lập tức đứng dậy, chạy xuống lầu. Bella, cho dù đây là ngày đầu con chuyển trường, con cũng không cần gấp như vậy. Đang ngồi trước bàn ăn, Jack không đồng ý nói. Ngày đầu tiên, Bella kinh ngạc nói, cô nhìn di động quả nhiên là ngày khai giảng. Nói như vậy, chính mình về tới lúc trước. Bella, ách ba ba con đi rửa mặt. Bella chạy về phòng, trong phòng rửa mặt Bella nhìn chính mình trong gương, không thể tin được chính mình cư nhiên đạt được cơ hội sống lại. Này sẽ là một giấc mộng sao? Bella kích động đi vào trường học, cùng lần trước giống nhau, cô ở thời gian ăn cơm chưa được Jessica mời đến bàn của bọn họ. Nhưng, vì cái gì không có Lucena? Kế tiếp, một nhà ca lần xuất hiện cũng cùng lần trước giống nhau, lại vẫn thiếu Lucena. Jessica, Lucena đâu? Bella nhịn không được hỏi. Lucena, cô ấy là ai? Jessica khó hiểu để Bella kinh hãi, chẳng lẽ đây thật là cảnh trong mơ của mình? Chính mình hy vọng Lucena biến mất chẳng lẽ ở trong mộng đã được thực hiện? Bởi vậy, trong mơ chúng ta có thể cùng một chỗ với Edward. Góc truyện audio.com. Ở lớp sinh vật Edward tuy rằng thống khổ thân thể căng cứng, nhưng hắn cũng không có rời đi phòng học. Một tuần sau, Edward trở lại trường học thân thiện cùng chính mình nói chuyện. Sáng sớm tuyết rơi nhiều, Edward mạo hiểm việc thân phận bị phát hiện chạy vội lại cứu chính mình. Vụ tay lo chuẩn bị đâm vào Bella. Trong ngõ nhỏ ở cảng thiên sứ, Edward tìm được chính mình, hơn nữa cùng mình dùng bữa tối ở trong một nhà hàng. Này tất cả đều bị Bella ghi nhớ, lúc này đây Edward chỉ có thể thuộc về cô. Vì thế, Bella rốt cuộc khắc chế không được, cô hướng Edward nói hết tâm ý chính mình, hơn nữa tỏ vẻ chính mình không chút nào để ý thân phận ma cà rồng của hắn. Dù Edward ngay từ đầu liều mạng kháng cự Bella, nhưng cuối cùng, hắn tiếp nhận Bella. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không đáp ứng mong muốn được chuyển hóa của Bella. Chỉ cần ở một chỗ cùng Edward có nguy hiểm gì, Bella cũng không sợ. Ba người James xuất hiện, Victoria báo thù, Volturi cảnh cáo. Bella thừa nhận, mãi cho đến khi Edward kết làm vợ chồng, sinh hạ Rename cô mới cảm nhận được thế giới này là chân thật. Thì ra Edward có thuật đọc tâm, nghe không được suy nghĩ của ta, thì ra một nhà Kalen cũng không có khó tiếp xúc như trong tưởng tượng của cô. Nhưng, cô không thể tin được là, sau khi săn bắn, Edward cư nhiên mang theo người cô tự cho là đã biến mất, Lucena xuất hiện. Ngăn tuyến, sau khi Rosalie cùng Emmet mang theo Camille rời đi, Lucena cũng cùng Edward đi du lịch thế giới. Đương nhiên, bọn họ du lịch không thể như người thường tùy tâm sở dục. Tùy ý mà làm, bọn họ trước đó phải biết thời tiết nơi đó, sau đó lựa chọn ngày không nắng mới đi du lịch. Hai người từ Đức đi thăm các lâu đài nổi tiếng, tiếp theo là ngôi làng cổ Kinderdi, nơi có nhiều cối xay gió cổ nhất ở Hà Lan, thành phố Paris ở Pháp, London ở Anh, Edinburgh ở Scotland, nước Mỹ có khe vực Colorado sâu, Las Vegas. Về lại Fox đã là một năm sau. Edward cùng Lucena đều muốn trở về nhìn ngôi nhà trước kia, hai người từ vùng núi Olympia đi qua, đi đến địa phương nơi nhà ca lần trước kia săn bắn, cư nhiên thấy được mọi người trong nhà. Trời ạ, các ngươi cũng trở lại nơi này. Lucena kinh hỉ nhìn mọi người. Không, không đúng, Lucena. Nghe được suy nghĩ của đối phương, Edward ôm chầm Lucena, đề phòng nhìn bọn hắn. Edward, cô ấy là ai? Kalai nhíu mày hỏi, không, hẳn là ta nên hỏi, các ngươi là ai? Edward, con làm sao vậy? Esme lo lắng nhìn Edward rõ ràng không bình thường. Lúc này, Bella nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Bella, Lucena kinh ngạc nhìn Bella trước mặt cô không phải bị Volturi bắt đi sao? Lucena, Bella cũng nhận ra người tới. Tiểu thư Swan, người đã biết Lucena, như vậy, người có thể nói cho ta biết vì cái gì người nhà của ta lại biến thành như vậy? Edward gần như là vô lễ chất vấn hỏi, hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào thương tổn người nhà của hắn. Edward, em đang làm cái gì? Cô ấy là vợ em như thế nào có thể kêu cô ấy là tiểu thư Swan? Rosalie phẫn nộ trách cứ nói. Rosalie, Camille đâu? Lucena còn không rõ tình huống trước mắt. Vị tiểu thư này, ta nghĩ, chúng ta cũng không quen biết. Rosalie hừ lạnh, Lucena, đừng lo lắng. Edward hôn trán Lucena, an ủi nói. Bella, Bella, ngươi làm sao vậy? Alice kinh hoàng gọi, xảy ra cái gì? Kalai không hề nhìn Edward nữa, xoay người sang chỗ khác quan sát Bella, phát hiện không có chuyện gì, đối mọi người nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đi vào trước đi. Góc chuyện audio.com. Hai người vào căn nhà trong rừng rậm, cách bài trí cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, chỉ thiếu dấu vết của ba người khải phổ lao đặc. Chúng ta có lý do tin tưởng, con không phải là Edward mà chúng ta nhận thức phải không? Mọi người đều ngồi xuống, Kalai dẫn đầu mở miệng. Ta nghĩ đúng vậy, các ngươi cũng người nhà của ta không giống nhau lắm. Edward trả lời, ta có thể biết một chút chuyện ngươi trải qua không? Kalai ôn hòa dò hỏi. Tốt, Edward bắt đầu kể lại, dù có chút khác nhau, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân thiết. Ngươi là Edward, lại không phải Edward, khác nhau là ngươi gặp vị tiểu thư khải phổ lao đặc mà Edward của chúng ta thì không có. Kalai tổng kết nói, nếu ta nhớ không lầm, vị tiểu thư Swan này cũng nhận thức Lucena. Edward đem tầm mắt đầu hướng người vẫn luôn khẩn trương, Bella. Ta, Bella không biết nên giải thích như thế nào, cô mê mang, này rốt cuộc là mộng hay là chân thật. Đúng lúc này, Jacob mang theo Rename trở lại. Hắc, các ngươi như thế nào lại nghiêm túc như vậy? Úc, ai vậy? Không đúng, Edward, ngươi phản bội Bella. Jacob lập tức phát hiện vấn đề, Edward rõ ràng ở trước mặt mình đã hứa, như thế nào lại có thể vứt bỏ Bella? Jack không nên động thủ, không phải do hắn. Bella phản ứng kịp tiến lên ngăn cản, người đến bây giờ còn giúp hắn nói chuyện, hắn đều đem người mang về. Jacob khó có thể tin chừng lớn ánh mắt, không, hắn không phải Edward, người trước bình tĩnh lại, chúng ta đang thảo luận chuyện này. Bella ôm lấy Rename, đem cô bé đặt vào trong lòng Jacob. Kỳ thật ta rất sớm liền phát hiện vấn đề, ngay từ đầu ta nghĩ đến đây là cảnh trong mơ của ta, trong hiện thực ta không được Edward yêu, trơ mắt nhìn hắn cùng Lucena ở một chỗ, chính mình lại bị Volturi bắt đi, thậm chí giết chết, mà ở trong mộng không có Lucena, Edward yêu ta, chúng ta kết hôn, sinh con, cỡ nào hạnh phúc. Nhưng, hiện tại, Lucena lại xuất hiện đánh nát giấc mộng của ta, Edward yêu ta, Edward đã biến mất. Bella nghẹn ngào trình bày, Bella, đây là chân thật, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Hơn nữa, ngươi còn có Rinemea. Alice gắt gao ôm Bella đang đắm chìm trong bất an. Thoạt nhìn đây là hai thế giới. Emmet ngạc nhiên nói, đúng vậy, chỉ có thể giải thích như vậy. Kalai gật gật đầu, Bella, chúng ta chấp nhận ngươi. Dù biết bọn họ không phải là người nhà chính mình, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lucena vẫn cảm thấy có chút đau buồn. Có lẽ chúng ta nên đi một lần rừng Olympia nữa thì có thể trở về. Edward phỏng đoán nói, các ngươi có thể thử. Kalai đồng ý nói, Lucena, chúng ta đi thôi. Edward xắt tay Lucena, đi tới cửa, Lucena không khỏi dừng lại, cô nhịn không được xoay người đối với Bella mỉm cười nói. Bella, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, em đây là gián tiếp khen anh sao? Rời đi, Edward vô cùng thân thiết ôm Lucena, giọng nói đầy sự đắc ý, không, Edward, anh có biết, Bella là ca giả của anh, em vẫn cho rằng chính mình đoạt đi hạnh phúc của cô ấy, như bây giờ tốt lắm, tốt lắm. Lucena ôm lấy thắt lưng của Edward, tựa đầu vào ngực hắn. Cô gái ngốc, Edward cười khẽ, cách trương.